Beta bình thường phân hóa lần thứ 2, chương 3, dụ dỗ hôn môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình phân hóa lần 2 thường được chia thành 3 giai đoạn. Ngay đoạn đầu tiên là khi các đặc trưng của Omega bắt đầu xuất hiện. Tuyến thể và khoang sinh sản từ trạng thái teo tóp ban đầu dần trưởng thành như vùng đất khô cằn được tưới làn nước tươi mới. Nhưng lúc này, Beta sẽ cảm thấy tuyến thể nóng rực và khoang sinh sản đang phát triển đau nhức âm ỉ. Khi hai đặc trưng đó đã phát triển hoàn toàn, Beta sẽ nhanh chóng bước vào giai đoạn thứ 2. Các cơ quan sinh dục phát triển cũng dẫn đến những thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Lúc này, Beta sẽ ngạc nhiên phát hiện ra ngực mình trở nên mềm mại, cặp mông đầy đặn hơn, làn da mịn màng, giọng nói dịu dàng và cơ thể cũng dẻo dai hơn. Mọi thứ đều giống những đặc trưng của một Omega bình thường. Đến giai đoạn thứ 3 thì các bộ phận sinh dục đã hoàn toàn trưởng thành. Lúc này, Beta như được tái sinh thành một con người mới. Những thay đổi sinh lý buộc Beta phải thay đổi nhận thức về bản thân. Cơn động dục đầu tiên sẽ khiến Beta hoàn toàn chấp nhận bản thân là một Omega. Đến lúc này quá trình phân hóa thành Omega đã hoàn tất. Toàn bộ quá trình phân hóa không cần có pheromone của Alpha. Thậm chí người ta còn phải cấm pheromone của Alpha xâm nhập do quá trình phân hóa rất nhạy cảm. Có lẽ nếu đi hỏi bất kỳ bệnh viện nào trên thế giới, cũng sẽ không có ai dám ngốc nghếch nói rằng quá trình phân hóa lần 2 cần có Alpha giúp đỡ. Nhưng Trương Kỳ An tất nhiên không hề biết gì, nước mắt trên mặt cậu còn chưa kịp lau khô, tay chân run lên nhẹ nhẹ vì đau đớn. Cậu giống như một chú chó con bị ướt sũng nước mưa, dáng vẻ vô cùng đáng thương được Alpha ôm vào lòng ngực. Ngay sau khi nói dứt câu về việc điều trị, Beta đã bị Cố Gia Thụ không nhịn nổi nữa ôm ngồi lên đùi mình. Nếu tuyến của em thấy đau chắc sẽ cần có một chút pheromone. Alpha trầm ngâm, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo Beta, cằm thân mật đặt lên xương quai xanh của cậu. Cố Gia Thụ nói tiếp xúc cơ thể có lợi cho quá trình phân hóa lần 2, vậy mà Trương Kỳ An cũng ngây thơ tin điều đó. Nhưng có được không, tuyến thể của tôi thấy rất đau, hức. Beta nức nở, đôi mắt tròn xoe đẫm lệ thận trọng nhìn về phía Alpha. Phải rồi. Cần trao đổi chất dịch cơ thể. Kỳ An mở miệng ra. Thủ đoạn của hắn hết sức xảo quyệt. Dựa vào kiến thức uyên thâm và gia thế của mình để ức hiếp một Beta nhỏ bé đang phân hóa lần 2. Còn mượn cái cớ chữa bệnh để dụ dỗ đối phương hôn mình. Đây chẳng phải là dâm loạn thì là gì? Một, nhưng Beta vẫn ngoan ngoãn mở miệng ra cho chiếc lưỡi to trơn tru tiến vào trong miệng. Liếm láp một lượt qua hàm răng và khoang miệng mềm mại. Thậm chí cả chiếc lưỡi cũng bị mút đến tê dại. Nước bọt chứa đầy pheromone của Alpha cấp S liên tục đổ vào miệng Beta, dần nuốt chửng lấy lý trí của Trương Kỳ An, đầu lưỡi bị quấn quýt phát ra tiếng nước tấm tắc. Vòng eo thon nhỏ được siết chặt trong lòng bàn tay to lớn của Cố Gia Thụ, Alpha còn xấu xa ôm mông Beta kề sát vào háng mình, nơi đó nóng rực đến nỗi sắp đốt cháy Beta qua lớp vải. Sau nụ hôn, toàn bộ đầu lưỡi bị liếm mút quá mức trở nên tê dần, những giọt nước mắt đã ngừng rơi lại đọng trên khóe mắt. Đôi môi của Beta bị mút đến đỏ bừng, nước bọt thậm chí còn chảy xuống nhiễu xuống chiếc cằm nhỏ. Ổn, em thấy đỡ hơn chưa? Alpha nắm lấy tay cậu chạm vào tuyến thể chịu đủ tra tấn phía sau gáy, nghênh ngang rút đi pheromone của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có áp lực từ pheromone của Alpha, cảm giác nóng rát ở tuyến thể cũng dần giảm bớt. Trương Kỳ An cảm thấy tuyến thể đỡ hơn lại càng dựa dẫm hơn vào Alpha. Rõ ràng mông vẫn áp vào dương vật của hắn, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự biết ơn đối. Hai, cảm ơn cậu, Cố Gia Thụ, nếu không có cậu thì tôi cũng không biết phải làm sao. Beta mềm mại nói một câu, bàn tay non mềm ôm lấy tay Alpha vào trong lòng ngực. Cậu vốn ốm yếu nên khung xương cũng nhỏ nhắn, lúc ngồi trên đùi Alpha trông thật giống như một nhánh tầm gửi mong manh. Cố Gia Thụ mỉm cười, mặt mày điển trai. Lại có sống mũi cao vút, đúng là vẻ đẹp trai trời phú. Mọi người đều bảo hắn là một cậu ấm tự phụ, một quý ông lịch lãm. Không ai tin một Alpha như vậy sẽ làm những việc chẳng khác nào một kẻ lưu manh. Trương Kỳ An cũng không tin. Vì thế Alpha lại ra vẻ đắn đo, cúi đầu hôn xuống. Một lần có thể chưa hiệu quả lắm, làm thêm lần nữa đi. Đôi môi cậu lại bị giữ chặt, mông cũng bị nắm trong lòng bàn tay của Alpha xoa nắn tùy ý. Pheromone mùi rượu rum bao trùm lấy cơ thể thấm vào từng tấc da thịt của Beta. Cánh mông trong lòng bàn tay hắn vừa mềm vừa căng, cách một lớp vải thô ráp mà vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm tuyệt diệu. Đầu lưỡi cũng mềm mại đụng vào một cái lại ngây ngô run lên, hương hoa nhài lại thoang thoảng khắp nơi. Sự kết hợp hoàn hảo của cơ thể cho thấy độ xứng đôi giữa hai người chắc chắn không hề thấp. Có lẽ là cặp đôi trời sinh, Alpha nghĩ như vậy. Ánh mắt hắn tối sầm lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng nói. Mông bé mềm quá, lưỡi cũng ngon. Trương Kỳ An giật mình, trên gò má nổi lên những dạng mây đỏ ủng, đôi mắt mơ mơ màng màng ngây thơ như một cậu bé chưa bao giờ nắm tay ai. Ba, đừng nói thế. Cậu khẽ thở hổn hển một hơi, định nói mình đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, bỗng nhiên cơn đau lại chợt ùa đến. Hôn lần nữa đi, hơi đau. Cậu cũng không dành quan tâm nói như thế sẽ mờ ám thế nào, chủ động mở miệng liếm đôi môi mỏng của hắn. Đôi mắt nheo lại của Alpha hiện lên ý cười, như đang trêu chọc sự nhõng nhẽo của cậu. Rõ ràng đã là một beta trưởng thành, mặc dù tiến vào giai đoạn phân hóa nhưng lúc đầu bị đau người bình thường sẽ toàn chọn cách chịu đựng, chứ không có một hai phải tìm cách chữa trị như cậu. Nhạy cảm thế, lỡ sau này lại bị địt đến mức không còn sức khóc. Alpha cụp mắt xuống cho beta ngậm lấy lưỡi mình, để tuyến thể không còn cảm thấy nóng rực, hai người sáp lại hôn môi cả giờ đồng hồ. Đến cuối cùng beta cũng không mùi nổi được nữa, cậu dựa đầu vào vai của Cố Gia Thụ, đôi môi đỏ hồng căng mọng như sắp rỉ máu. Alpha ngược lại trông rất thỏa mãn, mái tóc che đi đôi mắt tối sầm. Nếu cậu chịu để ý kỹ hơn sẽ nhận ra hắn đang cố gắng kiềm chế đến mức cơ bắp căng cứng. Đầu óc Trương Kỳ An quay cuồng, đôi chân mềm nhũn nhưng cũng may tuyến thể đã thấy đỡ hơn. Cậu lau đi giọt nước miếng bên môi rồi ngoan ngoãn đưa cho Cố Gia Thụ một tờ giấy, miệng không ngừng nói lời cảm ơn. Nếu không có Alpha, cậu cũng không biết phải làm sao khi phân hóa lần hai. Cố Gia Thụ đương nhiên nói không có gì, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Hắn lại dặn Beta giữ kín chuyện này, mọi việc còn lại hắn sẽ lo liệu. Beta cảm động đến muốn khóc, thầm nghĩ Alpha không chỉ đẹp trai mà còn rất tốt bụng, hoàn toàn không để ý đến việc trước đây hai người chỉ là bạn xã giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lần sau không khỏe thì cứ nói với tôi sẽ giúp em hết. Cảm ơn cậu nha Cố Gia Thụ. Cách chương.